Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, khủng bố ám ảnh. Số này thập thước vuông gian phòng, lại tụ tập hơn 10 đạo thân ảnh đứng ở trong đó. Mà giờ khắc này, ở song phương rằng co hạ, Băng Sơn trầm mặc nhìn tất cả. Có quan hệ điểm ấy bên ngoài đã ngờ tới. Mặc kệ song phương đều là người nào. Một cái đến từ thế giới chính phủ thần bí tổ chức CP9. Khác không có một người chút nào có quan hệ tình báo. Nhưng có một chút có thể xác nhận. Những người này đồng dạng là vì mình tay chung cổ thay mặt binh khí bản vẽ. Nếu song phương đều có giống nhau mục đích, vô luận như thế nào, bản vẽ chỉ có một dạng. Song phương nhất định nằm ở mặt đối lập. Đối mặt bất kỳ bên nào, chính mình đều không phải đúng đối thủ. Có thể nhưng bây giờ không nên tự mình động thủ. Hai phe sẽ vì cùng với chính mình tay chung đông tây đánh đập tàn nhẫn. Đấu cái lưỡng bại câu thương. Thế giới chính phủ thủ hạ nhất thần bí điệp báo cơ cấu CP9. Xuất hiện tại loại thời điểm này. Vì chính phủ mục đích không thể cho người biết. Lấy hải tặc vì bị vu hãm giả. Âm thầm siêu khống lấy kinh động toàn bộ Thủy Chi Đô. Ám sát Thủy Chi Đô thị trưởng Băng Sơn hành động. An trực tiếp mở miệng, điểm ra thân phận đối phương. Đối với cái này chút tự cho là chính nghĩa, âm thầm lại làm vô số hung ác chuyện tên. Trong lòng vẫn luôn là khinh thị. Quả nhiên, giống như ăn khó chịu giống nhau. Đối diện nghiêu đầu mặt nạ nam nói, chúng ta làm tất cả cũng là vì chính nghĩa, duy trì hòa bình thế giới. Loại đồ vật này ở tư nhân trong tay người nhất định là cái nguy hại thế giới tạc gian. Đặc biệt giao cho trong tay các ngươi, tiếp tục che giấu thân phận xuống phía dưới, đã không có nhiều đại ý nghĩa. Quân cách mạnh nhất thần bí bộ môn ám ảnh, đối phương có thể biết được bọn họ thân phận, an đám người cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Tuy là ám ảnh vẫn lấy bí ẩn là tiền đề, ngoại trừ bản bộ môn nhân ở ngoài, cho dù là quân cách mạnh bên trong, biết được có ám ảnh cái ngành này cũng không cao hơn 10 cái. Càng chưa nói cụ thể lý giải ám ảnh, chỉ có thân là thủ lãnh Long cùng phó thủ lĩnh, đồng thời cũng là ám ảnh trưởng khống giả Lâm Thiên, nhưng đang nghiêm mật tổ chức tổng yếu tiếp xúc, tổng yếu cùng ngoại giới giao tiếp, thuộc về gián điệp tính chất ám ảnh. Giao tiếp tối đa tổ chức chính là thế giới chính phủ trực thuộc bí mật điệp báo cơ quan CP, làm quy cách tối cao. Thường nhân đều chưa từng nghe qua CP9, đi qua ngắn ngủi một ngày. Biết được bọn họ thân phận, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, đúng là với bình thường. Quân cách mạnh, phía dưới nghe hai phe nói chuyện với nhau Băng Sơn nhưng là kinh ngạc không? Gì sánh được, tối hôm qua sự tình phát sinh, kỳ tâm bên trong vẫn kỳ quái đột nhiên xông ra tới cứu mình hắc y nhân rốt cuộc là người phương nào? Phỏng đoán vô số tổ chức, liền chưa từng có muốn quá thế giới nhất thần bí, khủng bố. Duy nhất có thể uy hiếp được thế giới chính phủ quân cách mạnh. Bất quá, nghĩ lại, một phe là thế giới chính phủ. Bên kia đúng quân cách mạnh lúc này mới phù hợp logic. Làm vì sinh tử địch lưỡng phương thế lực. Tại sao có thể có nhất phương buông tha? Cổ đại binh khí minh vương chế tác bản vẽ. Có bản vẽ, vô luận là quân cách mạnh vẫn là thế giới chính phủ đều có cái loại này nội tình. Đem từ trên giấy bản vẽ. Biến thành chân thực theo mà thực hiện lượng sản, đủ để hủy diệt thế giới cổ đại binh khí bị nhất phương đạt được. Đối với bên kia chính là tai họa ngập đầu, dù cho chỉ là một đồn đãi, chỉ sợ cũng sẽ không đổ nhỏ bé có khả năng. Bara, bị đối phương vạch trần thân phận, ở mang khăn trùm đầu che lấp khuôn mặt đã làm điều thừa. Tự tay lột trên đầu khăn trùm đầu, An khuôn mặt hiển hiện ra. Ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, An khóe miệng hơi vểnh lên, ý vị thâm trường nói, làm sao, chúng ta đều đã lộ ra, các ngươi những thứ này mình quảng cáo dùm beng tránh nghĩa chính phủ nhân viên điệp báo, chẳng lẽ không dám lộ ra hình dáng, còn là nói, sợ lộ ra thật dung chi sao, không biết nên làm sao mặt đối với lão bản mình. Dù sao tính kế lão bản loại này sự tình tới chỗ nào đều là không quang thải. Cái gì? Nghe vậy, Băng Sơn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. bình thản trong lời nói, đã nói rõ An muốn biểu đạt tất cả. Chính là bởi vì nghe được nói bóng gió, Băng Sơn chỉ có đúng khiếp sợ như vậy, không dám tin tưởng, ngẩng đầu nhìn về phía mang theo các loại động vật mặt nạ tập kích mình mấy bóng người. Nói như vậy, các ngươi lại là cô lỗ cô lỗ. Một con khiết bạch bồ câu không biết từ chỗ nào bay ra, đập cánh thanh âm ở yên lặng gian phòng có vẻ vô cùng vang dội. Ở Băng Sơn kinh hãi trong ánh mắt, chim bồ câu phi lạc ở ngưu đầu mặt nạ nam tử đầu vai, tháo xuống trên đầu động vật mặt nạ. Luchi bình tĩnh nói, để cho ngươi thất vọng rồi, Băng Sơn tiên sinh, chúng ta nhưng là vẫn ẩn núp thân nhân thuộc về thế giới chính phủ dưới cờ đặc công. Luchi, Khalifa, Kaku nhìn tập kích chính mình ba người khuôn mặt, dù cho có chuẩn bị tâm lý, lúc này, Băng Sơn vẫn kinh ngạc không gì sánh được. Cùng bên cạnh mình 5 năm, nhất tín nhiệm mấy người lại là thế giới chính phủ nằm vùng ở bên cạnh mình đặc công. Nếu như ngươi ngoan ngoãn đem chính phủ cần đông tây giao đi ra, liền sẽ không phát sinh hiện tại sự tình. Tháo xuống khăn trùm đầu, quét mắt Băng Sơn, Kaku sắc mặt bình thản, dùng bàn tay phù chính tự mình có chênh lệch chút ít kính mắt Khalifa nói. Lúc đầu không muốn đối với khắp cả lưu lại không sai kỷ niệm thành thị động thủ. Có thể đúng sự kiên trì của ngươi, đã để mặt trên mất kiên trì. Sự tình biến thành hôm nay việc này. 333, bản dùng để biểu thị có quan hệ tốt phương diện chàng pháo tay, lại vào thời khắc này vang lên. Đúng như vậy châm chọc, đối với phản bội lão bản mình, còn như vậy nghĩa tránh ngôn từ Luchi đám người. Vỗ tay An, mang trên mặt nụ cười thở dài nói. Thực sự là cảm nhân phản bội. 5 năm ẩn núp, tự cho là có thể tín nhiệm thuộc hạ, lại từ vừa mới bắt đầu chính là vì mà đến, có phải rất ngạc nhiên hay không? Băng trên tiên sinh, trải qua một phen khẩn trương và kinh ngạc, Băng Sơn tâm cũng đã chậm rãi khôi phục, dựa vào ở sau lưng giường bệnh, cả người trong nháy mắt tinh thần vẫn là biểu hiện bên ngoài, đều xảy ra chuyển biến, lắc đầu, bi thương khổ trong tiếng cười, không nghĩ tới, chính mình 5 năm thủ hạ, lại là chính phủ che giấu thân nhân nhân viên điệp báo. Uổng tự kỷ còn như vậy tín nhiệm ngươi nhóm. Không sai, ẩn núp đối với chúng ta mà nói đúng cơm thường sự tình. Hai tay cắm ở giữa hai chân trong túi, Luchi vẫn luôn là cái loại này mặt không thay đổi khuôn mặt. Đồng dạng, phản bội đối với chúng ta mà nói cũng là cơm thường. Thế nhưng, nói phong nhất truyền, Luchi ánh mắt lạc hướng trước thả An trên người. Không nghĩ tới, quân cách mạnh cũng biết cái này món sự tình. Ở chúng ta sau khi đi tới nơi này, liền phái ra nhất thần bí ám ảnh. Đến nơi này, chạy đồng dạng mục đích. Kaku tiếp lời đầu, tiếp tục nói. Trọng đại như vậy cơ mật đều tinh tường. Xem ra quân cách mạnh bên trong đã có người ẩn núp đến rồi thế giới chính phủ cực cao vị trí. Ám ảnh. Từ Luchi trong miệng mấy lần nghe được đối với những thứ này hắc y nhân xưng hô. Băng Sơn nhìn về phía An đám người nhãn thần, tràn ngập tò mò cùng khó hiểu. Sánh ngang thậm chí vượt lên trước CP9 tổ chức. Ngay cả mình đều cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Đến cùng ảnh giấu ở bao sâu địa phương. Mà kinh ngạc chính là, quân cách mạnh thủ hạ lại có như vậy lực lượng. Hai tay vẫn ôm trước ngực. An hiếu kỳ hỏi, há, nói như vậy, xem ra các ngươi CP9 vẫn là rất quen thuộc chúng ta ám ảnh. Ám ảnh, quân cách mạnh tối cường đại đồng dạng cũng là nhất thần bí cơ cấu. Tụ tập toàn bộ quân cách mạnh cường đại nhất vốn có tiềm lực một nhóm người. Hợp thành cái này cái cơ cấu. Cường Yamato thần bí, chính là ám ảnh đại danh từ. Thần bí đến mức nào? Toàn bộ quân cách mạnh chỗ thủ lĩnh Long ở ngoài, cũng chỉ có bên ngoài người sáng tạo mới hiểu bên ngoài tổ chức tin tức cặn kẽ. Ngay cả tổ chức nội bộ thành viên đều không phải tinh tường mỗi người có cái nào thành viên. Ngay cả quân cách mạnh thành viên nội bộ, biết được ám ảnh toàn bộ tên đều không cao hơn 10 cái. Ở thần bí độ mặt trên, ám ảnh vượt qua xa CP9, tụ tập toàn bộ quân cách mạnh tối cường đại nhất nhóm người. Chiến lực cũng liền không cần nhiều lời. cực kỳ kinh khủng. Quân cách mạng cao đoan chiến lược, cơ bản đều ở trong đó. Ở thế giới chính phủ nhiều năm tiếp xúc cùng trong vòng điều tra, cũng vẻn vẹn điều tra đến có liên quan một ít ít lại càng ít tin tức. Ám ảnh mỗi cái thành viên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đồng dạng bọn họ nhân số cũng không phải là rất nhiều. Chỉ có 412 người, chia làm 7 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội sở hữu 6 người, trong đó bao hàm một vị đội trưởng cùng 5 vị phổ thông đội viên. Đồng dạng đối ứng 7 danh hiệu thay thế. Danh hiệu không chỉ là một đại danh từ, đồng dạng cũng là đối với mỗi cái tiểu đội chiến lực bình định. Tiểu đội thứ nhất, danh như ý nghĩa, chiến lực ở 7 trong đội xếp hàng số 1. Kế tiếp cứ thế mà suy ra, càng phía trước tiểu đội, chiến lực càng trước. Có thể nói, toàn bộ ám ảnh chính là quân cách mạng cao đoan chiến lực lấy đời trước đồng hồ. Thực lực vô cùng kinh khủng. Từ từ giải thích trong tiếng, quân cách mạng nhất thần bí ám ảnh, chậm rãi yết khai một chút cái khăn che mặt, nhưng thế giới chính phủ nhiều năm điều tra, cũng chỉ là điều tra được mấy tin tức này, có thể thấy được ám ảnh thần bí. Nghe Luchi kể ra, An trên mặt bình tĩnh không gì sánh được, không dư thừa chút nào biểu tình trải rộng ở trên mặt, chỉ là lẳng lặng hai tay ôm ngực đứng ở, tới ở sau lưng. Này vẫn như cũ giấu ở dưới mặt nạ còn lại thành viên, liền đối phương diện dung đều thấy không rõ, đừng nói biểu tình biến hóa. Kỳ thực Luchi nói không sai, nhưng những thứ này cũng chỉ là nhất mặt ngoài một chút. Bọn họ cùng bản cũng không biết ám ảnh khủng bố. Đừng xem ám ảnh mỗi cái tiểu đội chỉ có 6 người, có thể bọn họ chiến lực đúng kinh khủng. Nếu muốn trở thành ám ảnh phổ thông đội viên, nhất định phải sở hữu bản bộ đại tá cấp bậc chiến lực. Mà muốn trở thành mỗi bên cái tiểu đội trưởng, liền phải có đủ tổng bộ hải quân địch nổi bản bộ trung tướng chiến lực. Không khiêu chiến thắng, nhưng nhất cơ bản cũng phải duy trì bất bại. Đây là nhỏ yếu nhất tiểu đội, thì có một vị bản bộ trung tướng chiến lực cùng 5 vị thấp nhất đại tá cấp bậc chiến lực thành viên. Còn như đứng hàng ở phía trước tiểu đội, càng đúng không cần nhiều lời. Đặc biệt trước 33 cái tiểu đội, chiến lực đồng dạng khủng bố. An chỗ đội 4 chiến lực cũng sẽ không so với đội 3 kém bao nhiêu. Chỉ là đội 4 vẫn nằm vùng ở nơi đây, không có gì chiến công. Đệ nhất đệ nhị tiểu đội, chiến lực liền đã có cái biến hóa về mặt bản chất. Đặc biệt tiểu đội thứ nhất, đó là trong bóng tối nhân vật khủng bố. Đội thứ hai đội trưởng đít thẻ năm đó chính là một đội ngoại trừ đội trưởng ở ngoài người mạnh nhất, chỉ là đội hai bởi vì một cái nhiệm vụ bị tứ hoàng toàn diệt. Yêu yêu đọc sách, www, có m, cái loại này tổn thất chính là quân cách mạnh đều là thương cân động cốt, mới có đít thẻ gây dựng đội hai. Tâm tư từ trong đầu đi ra, An ánh mắt quét về phía trước mặt CP9 nói. Chúng ta song phương mục đích, nói vậy không cần nhiều lời, tâm lý đều tinh tường, cũng là vì băng sơn trong tay kiến tạo cổ đại binh khí Minh Vương bản vẽ. Xem ra, các ngươi là chuẩn bị cướp đoạt băng sơn trong tay bản vẽ, Luchi giọng nói bình thản nói. Chúng ta quân cách mạng vốn chính là phủ định thế giới chính phủ mục nát thống trị mà sinh ra. Loại vật này rơi vào các ngươi chính phủ mới là nhất nguy hại. Tiếp tục duy trì mục nát thống trị, dừng một chút. An hai tay chậm rãi hóa thành không khí. Trong lời nói không chút nào che giấu chính mình sát khí. Mà chúng ta nhận được mệnh lệnh chỉ có một. Đó chính là giết chết cướp đoạt bản vẽ bất luận cái gì cơ cấu. Nhất định phải để bản vẽ không thể bị thế giới chính phủ đạt được. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.